Ngạo Thế Đan Thần, chương 1668, chương 1672, Chu Tước truyền thừa châu. Góc truyện audio.com, chấm, GT, hậu trung minh đến thời điểm, giả thiết qua trầm tường muốn sống chảo Đông Phương Hinh Nguyệt rất nhiều loại nguyên nhân. Nhưng còn chưa có không muốn qua Đông Phương Hinh Nguyệt dĩ nhiên là trầm tường nữ nô. Bất quá đánh cắp chân quý đồ đặc điểm ấy. Hậu Trung Minh phỏng đoán qua, hiện tại, Hậu Trung Minh đối với trầm tường lai lịch càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn hắn thiếu chủ thực lực không tầm thường, nếu không cũng sẽ không bị định vì người thừa kế, nhưng lại bị thoạt nhìn tuổi còn trẻ Đông Phương Hinh Nguyệt lập tức đánh cho tàn phế. Nếu như không phải Hầu gia thánh tôn cường giả tới cũng nhanh, Hầu gia thiếu chủ sớm đã bị chém giết. Lúc trước Hầu gia thánh tôn ở đằng kia phiến hải vực truy kích qua Đông Phương Hinh Nguyệt. Cái kia hai cái thánh tôn có thể cảm ứng được Đông Phương Hinh Nguyệt. Nhưng lại đuổi không kịp, tối chung còn bị Đông Phương Hinh Nguyệt chạy thoát rồi. Có thể thấy được Đông Phương Hinh Nguyệt thực lực rất cường. Có thể có như vậy một cái lợi hại nữ nô, chủ nhân khẳng định càng thêm lợi hại. Hầu gia thiếu chủ thế nhưng mà Hầu gia tập trung phi thường to lớn tài nguyên mới bồi dưỡng được đến đấy. Nhưng lại không địch lại người khác một nữ đầy tớ. Nếu như Đông Phương Hinh Nguyệt là thánh tôn cái kia vậy thì thôi. Có thể Đông Phương Hinh Nguyệt thoạt nhìn nếu so với cái kia thiếu chủ tu vị còn thấp. Cho nên, các người muốn giết nàng cũng có thể. Bất quá tốt nhất là đuổi tại ta tìm được nàng trước khi. Nếu không nàng một khi trở lại bên cạnh ta, vậy thì xin lỗi, còn có, nàng trộm đi đồ đạc của ta, nếu như rơi vào trong tay người khác, ta cũng sẽ liều lĩnh cướp về. Trầm tường nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, hậu trung minh khí chẳng vốn cũng đã rất mạnh, nhưng lúc này trầm tường cái kia vô hình khí thế, lại làm cho hậu trung minh cảm giác được từng cơn áp lực. Đặc biệt là trầm tường một điểm khí tức đều không có lộ ra. Thoạt nhìn giống như là người bình thường như vậy, hắn bằng chính mình kinh nghiệm nhiều năm, phi thường khẳng định trầm tường thực lực có thể địch nổi thánh tôn. Cho nên loại chuyện này đã không phải là hắn năng lực trong phạm vi đấy. Cáo từ, hậu trung minh đối với trầm tường liền ôm quyền, sau đó rất nhanh rời phòng, trầm tường hít một tiếng, được nhanh lên tìm được Hinh Nguyệt, trước khi Hầu gia chỉ là muốn ít xuất hiện giải quyết nàng. Hiện tại bởi vì ta tham gia, không bao lâu nữa Hầu gia sẽ có càng lớn động tác. Truyền thuyết Chu Tước tại sinh mệnh chi lâm trong, mà Hầu gia khống chế sinh mệnh chi lâm cái kia phiến hải vực. Trầm tường suy đoán, Đông Phương Hinh Nguyệt chính là tại đó cùng Hầu gia thiếu chủ đã xảy ra xung đột. Hiện tại cái kia Hầu gia thiếu chủ đã không có việc gì rồi. Nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua Đông Phương Hinh Nguyệt. Trầm tường ở chỗ này chờ 5 ngày, không có tin tức gì. Ngày thứ 9 thời điểm, Thủy Thuấn Tháp người tới hỏi thăm trầm tường, còn muốn không cần tiếp tục tuyên bố treo giải thưởng. Nếu như tiếp tục, tự được tục phí, trầm tường đương nhiên tiếp tục. Hơn nữa hắn còn thêm đi một tí thánh thạch, lại để cho Thủy Thuấn Tháp tận lực đem tin tức truyền ra. Đặc biệt là cái kia sinh mệnh chi lực, trừ đó ra. Hắn còn gia tăng 200 triệu cân thánh thạch, gom góp đủ 10 ức, bên ngoài có không ít người đang giám thị cái này khách sạn. Hẳn là Hầu gia người, Long Tuyết Di nói ra, muốn hay không cùng bọn họ chơi đùa. Trầm tường lắc đầu, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì, hiện tại đã đó có thể thấy được Hầu gia thái độ. Bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn giết chết Hinh Nguyệt nha đầu. Bọn hắn cũng cân nhắc đến Hinh Nguyệt sẽ tìm đến ta. Cho nên một mực giám thị tại đây. Ban đêm, trầm tường đột nhiên tỉnh lại. Mỉm cười, Hinh Nguyệt nha đầu đến rồi. Hại ta lo lắng nàng lâu như vậy. Xem ra nàng rất nhàn nhã đấy. Trầm tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt có chủ tớ khế ước. Chỉ cần khoảng cách một gần. Có thể cảm ứng được Đông Phương Hinh Nguyệt vị trí, hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển không gian chi lực, chung quanh hắn không gian có chút sóng gió nổi lên, sau đó hắn liền biến mất ở cái này phù sinh khách sạn trong phòng. Trầm tường xuất hiện tại phù sinh thành một mảnh dày đặc trong kiến trúc. Tại đây kiến trúc so sánh đơn sơ, không có náo nhiệt khu vực như vậy xa hoa. Nơi này có rất nhiều tất cả lớn nhỏ đường phố. Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này ngay tại một đầu không người trong ngõ phố. Trầm Tường men theo cái kia yếu ớt cảm ứng, rất nhanh tự đi tới Đông Phương Hinh Nguyệt sau lưng. Đông Phương Hinh Nguyệt cảm ứng được có người, vội vàng chạy như điên. Bất quá nàng trong đầu lại đột nhiên truyền đến Trầm Tường truyền âm. Cô, là ta. Đông Phương Hinh Nguyệt ngừng lại, quay đầu chạy về phía Trầm Tường, nhẹ nhàng nện cho thoáng một phát Trầm Tường lồng ngực, gắt giọng, làm ta sợ muốn chết, ta thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới nơi này đấy. Đông Phương Hinh Nguyệt ăn mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành, còn tiến hành phi thường tinh vi dịch dung, thoạt nhìn như một bình thường phụ nữ trung niên. Ta đây không phải đến bảo hộ ngươi rồi sao? Trầm Tường ôm nàng ngọc eo, lại để cho nàng dựa đi tới, đại lực ôm chặt nàng, ta lo lắng ngươi chết bầm, sớm biết như vậy lúc trước tự không cho ngươi tự mình một người tới nơi này mạo hiểm. Đông Phương Hinh Nguyệt tan mất dịch dung, lộ ra bản thân cái kia vũ mị ôn nhu dung nhan. Nhõng nhẽo cười nói, ngươi quá coi thường ta, ta hiện tại có thể lệ, nói còn chưa dứt lời. Nàng cái kia gợi cảm mê người miệng nhỏ đã bị Trầm Tường chắn lấp bịt rồi. Dưới đêm trăng, không người trong hẻm nhỏ, bị hầu gia treo giải thưởng 500 triệu, năm ước, thánh thạch nữ tử, đang cùng Trầm Tường kích hôn. Ngươi thật sự biến lợi hại. Trầm Tường vuốt vuốt Đông Phương Hinh Nguyệt khuôn mặt, dừng ở nàng xinh đẹp khuôn mặt, hỏi, ngươi nhìn thấy Chu Tước rồi hả? Đông Phương Hinh Nguyệt có chút nhổ ra thoáng một phát cái kia vừa rồi cùng Trầm Tường miên quấn qua chiếc lưỡi thơm tho. Hơi gật đầu cười, nàng cho ta trợ giúp rất lớn, truyền thụ ta rất nhiều bản lĩnh. Ngươi xem cái này, nàng xuất ra một hạt màu đỏ rực hạt châu, nói ra, đây là Chu Tước cho truyền thừa châu. Ta trước khi nếm qua một cái, đây là cho Tĩnh Nhi, đọc truyện online Bia, GT. Trầm Tường lại để cho Đông Phương Hinh Nguyệt cất kỹ cái kia truyền thừa châu. Sau đó lôi kéo nàng mà con thoi không gian, trở lại cái kia trong khách sạn. Đông Phương Hinh Nguyệt trông thấy cái này hoa mỹ gian phòng, nũng nịu nhẹ nói, ngươi thật sự là hưởng thụ, ta trong khoảng thời gian này thế nhưng mà ăn hết không ít đau khổ. Ta đây hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Trầm Tường cười hắc hắc. Ngay tại hắn muốn làm một điểm gì đó thời điểm, Long Tuyết Si đột nhiên xông ra. Đông Phương Hinh Nguyệt trông thấy Long Tuyết Si, cũng không phải thật bất ngờ. Trước khi Long Tuyết Si mang đi Lãnh U Lan thời điểm, nàng chỉ thấy qua Long Tuyết Si, biết rõ Long Tuyết Si phi thường lợi hại. Hiện tại Đông Phương Hinh Nguyệt thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng Long Tuyết Si tại nàng trong mắt y nguyên rất cường. Hinh Nguyệt, chúng ta đã gặp mặt đấy, cũng không cần nhiều giới thiệu, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Long Tuyết Si đối với Đông Phương Hinh Nguyệt hì hì cười cười. Nàng đi theo Trầm Tường lâu như vậy, đối với Trầm Tường người bên cạnh đều phi thường hiểu rõ. Cho nên Đông Phương Hinh Nguyệt tại nàng trong mắt tự là một người quen cũ. Ân, Tuyết Si, cảm ơn quan tâm, ngươi cả ngày đi theo hắn. Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi, cái này sao, tạm thời còn nói không rõ ràng, tóm lại ta cùng hắn cùng một chỗ cũng đã lâu rồi. Chuyện của hắn ta đều rất hiểu rõ. Long Tuyết Si cười hì hì nói, ngươi đem ta coi như bạn tốt hảo tỉ muội là được rồi. Đúng rồi, Chu Tước phải hay là không ở đằng kia sinh mệnh chi lâm trong? Đông Phương Hinh Nguyệt trông thấy Long Tuyết Di cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nhịn không được đưa tay sờ sờ, các ngươi muốn gặp nàng. Long Tuyết Di gật đầu nói, đương nhiên, nàng thế nhưng mà lão bằng hữu của ta, một cái phi thường rong dài nữ nhân, hơn nữa cùng Bạch Hổ có một chân, thật vậy chăng? Trầm Tường cùng Đông Phương Hinh Nguyệt vội vàng hỏi, nàng không phải là bị Bạch Hổ giết chết đấy sao? Nàng hiện tại nhắc tới Bạch Hổ, đều canh cánh trong lòng. Nàng mặc dù nói phi thường hận Bạch Hổ, nhưng lại không toát ra quá nhiều cừu hận. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, đến hỏi hỏi nàng sẽ biết, nàng có thể làm ra truyền thừa châu loại này đồ chơi. Xem ra nàng khôi phục được không sai. Long Tuyết Di chạy đến Đông Phương Hinh Nguyệt sau lưng, phi thường nghịch ngợm đùa bỡn Đông Phương Hinh Nguyệt đen nhánh tóc dài. Đối với Long Tuyết Di thân phận, Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này càng thêm kinh ngạc, có thể nhận thức Chu Tước đấy. Nhất định là thời kỳ viễn cổ cường giả. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường bên người dĩ nhiên thẳng đến che giấu như vậy một nữ tử. Đúng rồi, ngươi là tại sao cùng Hầu gia thiếu chủ náo lên? Trầm Tường hỏi, tên kia chính mình muốn chết, ta tha cho hắn một cái mạng đã tính toán nhân từ rồi. Sớm biết như vậy lúc trước nên hạ nặng tay đem hắn giải quyết. Đông Phương Hinh Nguyệt có chút tức giận nói, ta tại sinh mệnh chi lâm gặp được hắn, nói ta ra hiện tại địa bàn của hắn, tự thuộc về hắn đấy. Thằng này cũng không phải háo sắc, chỉ là muốn đem ta thứ ở trên thân cướp sạch. Cách chương.